cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, 10 năm. Lóe lên đến không trung Sơ Lulu cùng số 21 bên trong. Dạ thần nói, trừ dạ thần bên ngoài, Vegeta cùng số 18 ngăn trở số 21, Goku cùng Chi Chi cũng ngăn trở Sơ Lulu. Ta muốn giết nàng, đã đánh đỏ mắt, Sơ Lulu nơi nào tán thành cứ như vậy dừng lại. Không để ý Goku cùng Chi Chi ngăn trở liền phải tiếp tục hướng số 21 phát động công kích. Sơ Lulu, ngươi muốn cãi lại ta mệnh lệnh sao? Trên người tản mát ra khí thế cường đại, dạ thần nói một cách lạnh lùng. Mặc dù dạ thần vẫn luôn phi thường khích lệ mọi người cạnh tranh với nhau, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình thuộc hạ cùng những đồng bạn giết lẫn nhau. Sơ Lulu biểu hiện không thể nghi ngờ khiến dạ thần cũng có chút thật sự tức giận. Bị dạ thần kia băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, Sơ Lulu giật mình một cái rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Ôm, xin lỗi, chủ nhân, cúi đầu xuống. Khôi phục lý trí, Sơ Lulu cuối cùng khống chế thu liễm chính mình sát ý. Sơ Lulu, ta cho phép ngươi đối với địch nhân tàn nhẫn, nhưng là tuyệt không cho phép ngươi lại đối tự chúng ta đồng bạn lộ ra sát ý. Biết không? Ta biết, chủ nhân, dạ thần mặt đầy nghiêm túc nói. Mà Sơ Lulu cũng trả lời nói, gặp Sơ Lulu thái độ vẫn tính là không tệ, dạ thần ánh mắt cũng coi như là nhu hòa không ít. An ủi Sơ Lulu kia tràn đầy vết thương gương mặt, dạ thần lại nói, số 21 bên kia có chút không đúng, nhưng người bên này cũng còn được có chút quá nóng. Lần này các ngươi cũng coi là không thiếu nợ nhau, nhanh đi xử lý một chút người những vết thương này vết đi. Thế nào, chủ nhân hiện tại cũng chán ghét ta tấm này xấu xí gương mặt sao? Tựa hồ lại nghĩ tới số 21 trước những lời đó. Sơ Lulu đột nhiên ngẩng đầu lên, ngữ khí châm chọc nói, dạ thần có chút vui vẻ. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, thật đúng là cùng hắn so tài nhi đúng không? Lười nói thêm gì nữa, dạ thần nâng Sơ Lulu cằm, sau đó liền chặn lại miệng nàng môi, không ngừng đánh chiếm cướp đoạt. Cho đến hồi lâu dạ thần mới thả mở Sơ Lulu, ta chính là chán ghét ngươi tấm này xấu xí gương mặt, cho nên lập tức cho ta đi đem nó chữa khỏi. Hiện tại, còn có vấn đề gì không? Dạ thần bá đạo nói, bất quá Sơ Lulu trong bụng những kia oán khí chính là đã sớm tiêu tan không thấy. Là, ta chủ nhân, biết rõ mình chủ nhân cũng không có bởi vì chính mình gương mặt biến dạng liền thật sẽ vứt bỏ nàng chán ghét nàng. Sơ Lulu tâm tình cũng trở nên khá vô cùng, còn rất là khiêu khích hướng số 21 bên kia liếc mắt nhìn. Bất quá khi phát hiện số 21 căn bản là không có ở chú ý nàng bên này lúc, Sơ Lulu lại không khỏi gương mặt cứng đờ. Quả nhiên, nàng vẫn là chán ghét cái tên kia. Số 21, ngươi còn rất lợi hại nha. Mới vừa đản sinh ra dĩ nhiên cũng làm có cường đại như vậy lực lượng. Những thứ này đều là chủ nhân cùng Bulma đại nhân ban cho. Mà còn ta cũng còn rất nhiều cần học tập địa phương. A Lạp, rõ ràng mới vừa rồi cùng Sơ Lulu lúc chiến đấu ngươi liền không phải như vậy, hiện tại ngược lại trở nên khiêm tốn. Ha ha ha, số 18 trung nữ cùng số 21 cười nói. Bầu không khí khá vô cùng, mà dạ thần cũng bay tới. Ngươi rất không tồi, số 21, sau đó cũng thật tốt dốc sức cho ta đi. Đánh giá đã khôi phục bình thường hình thái số 21, dạ thần nói, ta sẽ hướng ngươi dâng lên ta hết thảy. Ta chủ nhân, hướng dạ thần được lễ. Số 21 rất là cung kính đáp, nheo cặp mắt lại. Dạ thần không khỏi thầm nói thú vị, là người của hai thế giới, dạ thần cũng coi là một nhân tinh. Sơ Lulu mặc dù hắc ám tàn nhẫn, tính cách cũng có chút xung động, thỉnh thoảng nổi nóng lên, ngay cả hắn cái này cái chủ nhân cũng dám chống đối một phen. Bất quá từ nàng công nhận chính mình làm nàng chủ nhân bắt đầu từ thời khắc đó, nàng đối với chính mình trung thành cũng là tuyệt đối. Nhưng trước mắt cái này số 21 lại là có chút khác nhau. Mặc dù nhìn qua cùng còn lại tất cả mọi người rất dễ thân cận dáng vẻ, nhưng là từ nàng cùng Sơ Lulu những chuyện mới vừa rồi kia tình lại có thể nhìn ra nội tâm của nàng. Kỳ thực cũng phi thường cao ngạo, sở dĩ đối Dạ Thần biểu hiện như thế thuận theo, cùng với nói là trung thành, sợ rằng càng nhiều vẫn là nhận định tình hình đi. Dù sao trừ thừa kế Majin Buu lực lượng bên ngoài, nàng còn thừa kế Bulma nọ vậy thiên tài như vậy đầu óc. Có thể là phi thường thông minh đây. Đương nhiên, cũng không thể nói nàng đối Dạ Thần phần này trung thành chính là giả. Chỉ là có thể hay không chống lại khảo nghiệm chính là cái đáng giá hoài nghi vấn đề. Những này Android cường đại vừa nguy hiểm, vô luận là Dạ Thần vẫn là Bulma đều biết điểm này. Cho nên Dạ Thần cũng không có hy vọng dựa vào Bulma tại chế tạo trong quá trình truyền vào những kia mệnh lệnh liền có thể để cho số 21 tuyệt đối trung thành hắn. Nếu muốn khiến số 21 thật chính thần phục hắn trung thành hắn, còn phải dựa vào chính hắn dạy dỗ mới được. Số 21 không thể nghi ngờ là cái phi thường hoàn mỹ Android. Thông qua trước khảo thí nàng hoàn toàn phù hợp, thậm chí là vượt qua Dạ Thần cùng Bulma đối với nàng chờ mong, chỉ cần thêm chút thích ứng cùng huấn luyện, lấy nàng trí khôn và lực lượng sau đó cũng tất đem là trong bọn họ trọng yếu một thành viên. Mà nguyên nhân chính là như thế, đạt được nàng trung thành để cho nàng thật chính thần phục với chính mình rất là trọng yếu. Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần trong bụng cũng đã có chút so đo. Bulma, sau đó số 21 cũng là chúng ta đồng bạn. Người trước đi vì nàng an trí cho tốt đi. Ok, giao cho ta đi. Số 21 mặc dù phi thường thông minh, nhưng nói cho cùng cũng bất quá mới vừa sinh ra. Nàng những kiến thức kia cùng kinh nghiệm tất cả đều là bị Bulma trực tiếp truyền vào. Trình độ nào đó mà nói cũng còn tương đối là đơn thuần. Nếu muốn dạy dỗ nàng chinh phục nàng, dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. Kết quả là, đang để cho Bulma đem số 21 thu xếp ổn thỏa sau đó, tiếp theo Dạ Thần liền cố ý tiêu phí một đoạn thời gian tại số 21 trên người. Đưa nàng triệu hoán đến chính mình cung điện, mỗi một ngày không ngừng dạy dỗ lấy nàng. Khiến thân thể nàng chính là trí linh hồn đều khắc lên chính mình ấn ký. Tại dạy dỗ trong quá trình Dạ Thần còn gọi trên Sơ Lulu, để cho nàng cũng cùng một chỗ nhận lấy dạy dỗ. Dù sao lấy sau mọi người đều là muốn cùng một chỗ cuộc sống và chiến đấu đồng bạn. Dạ Thần cũng không muốn Sơ Lulu cùng số 21 quan hệ một mực như vậy tồi tệ, làm cho các nàng làm chiến hữu cùng đồng bạn cùng một chỗ tiếp nhận chính mình dạy dỗ cũng có thể hữu hiệu chậm cùng các nàng quan hệ. Đây chính là Dạ Thần kinh nghiệm làm đây. Giống như là ban đầu số 18 cùng Hắc Ám số 18. Ngay từ đầu quan hệ vô cùng tồi tệ, với nhau xem không sảng đối phương. Nhưng là tại Dạ Thần nhiều năm dạy dỗ đi xuống, các nàng hiện tại chính là trên thần điện ưu tú nhất một đôi hợp tác tổ hợp đây. Lịch sử tỏ rõ, cùng chung hoạn nạn vẫn luôn là cải thiện cùng tăng tiến quan hệ lẫn nhau thủ đoạn tốt nhất một trong. Làm nhìn Sơ Lulu cùng số 21 cùng một chỗ quỳ rạp dưới đất cố gắng lấy lòng lấy chính mình lúc, Dạ Thần cũng rốt cuộc lộ xuất mãn ý tươi cười. Majin Buu gia nhập thần điện, số 21 sinh ra cũng trở thành Dạ Thần bọn họ một thành viên. Toàn bộ địa cầu cũng khôi phục dĩ vãng và bình sinh sống. Mỗi ngày giống nhau kế đi mà huấn luyện tu hành, đồng thời cũng tận tình buông thả sa đọa. Thỉnh thoảng tới hứng thú Dạ Thần cũng sẽ cùng chúng nữ cùng đi vũ trụ buông lỏng ngao du, dò xét lộn một cái bọn họ đế quốc lãnh thổ. Mà chính là tại loại này hòa bình thêm phong phú trong cuộc sống, rất nhanh lại là 10 năm thời gian trôi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,